trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Đông Hồ nhà khách. Nàng nguyên vốn chuẩn bị vài trùng khảo sát phương án, thậm chí tiêu tốn 1-2 tuần thời gian đến cùng Dịch Nhược Thủy tiến hành đàm phán. Nhưng là hiện tại, bởi vì Dịch Nhược Thủy rất hợp của ta nhãn duyên, tự cải biến chủ ý. Nhưng là nữ nhân ở chọn lựa hợp tác đồng bọn thời điểm, có cái gì so rất hợp của ta nhãn duyên càng thuận lý thành chương. Giang Ngọc Liên cảm thấy Dịch Nhược Thủy chẳng những rất hợp mắt duyên, hơn nữa xác thực rất có thành ý. Là trọng yếu hơn là Dịch Nhược Thủy là thật tâm muốn cho Tinh Không Hỗ Liên trở thành một nhà kỹ thuật khu động Internet công ty. Đây là Giang Ngọc Liên muốn hết thảy. Dịch Nhược Thủy cùng Giang Ngọc Liên nói chuyện suốt đến trưa. Song phương đàm đắc dị thường vui sướng, hơn nữa toàn diện xâm nhập mà tiến hành rồi câu thông. Dùng thẳng thắn thành khẩn thái độ giải quyết rất nhiều vấn đề, cũng đạt thành sơ bộ chung nhận thức. Dịch Nhược Thủy sẽ đầy đủ trao quyền cho Giang Ngọc Liên tổ kiến Tinh Không Hỗ Liên tuyến đầu kỹ thuật đoàn đội. Giang Ngọc Liên tại tỉnh thành cùng Vân Thành tổ kiến một cái Tinh Không Hỗ Liên tuyến đầu kỹ thuật đoàn đội, trợ giúp Tinh Không Hỗ Liên giải quyết phát triển chung cần gặp phải kỹ thuật vấn đề. Giang Ngọc Liên với tư cách Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan, tại kỹ thuật phương diện đem nắm giữ gần với vô hạn quyền lực. Thậm chí có quyền nghiên cứu phát minh thời gian ngắn vô pháp lợi nhuận tuyến đầu khoa học kỹ thuật hạng mục. Đồng thời Giang Ngọc Liên cũng hứa hẹn nàng hội mau chóng theo sở nghiên cứu từ chức đi vào toàn chức công tác. Chỉ là tại từ chức trước kia, nàng hội hết sức theo Vân Thành nghiên cứu khoa học viện trường lôi ra một chi V, Y ngắn, P nhất đính tiêm đoàn đội. Đợi song phương đạt thành chung nhận thức thời điểm, sắc trời đã có chọn hắc. Nhưng là Giang Ngọc Liên cảm thấy những năm gần đây này chính mình lần đầu tiên như vậy phong phú. Nàng rất có hào hứng nói, các ngươi từ cũng nên ở nơi nào khoản đãi ta. Ta cũng vậy có hơn 3 tháng không có gặp Nguyệt Dung rồi. Dịch Nhược Thủy lúc này cười nói, vốn muốn đặt ủy ban thành phố xác định địa điểm Tinh Châu nhà khách. Về sau có lẽ hay là quyết định đặt ở Đông Hồ nhà khách. Đông Hồ nhà khách tuy nhiên quy cách thấp điểm, nhưng lại là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên địa bàn. Có vấn đề gì có thể bãi bình. Tại chính mình trên mặt đất có thể cứ thả 100% mà yên tâm a. Muốn như thế nào dày vò tựu như thế nào dày vò. Đông Hồ nhà khách là lịch sử còn sót lại vấn đề. Tại đây nguyên lai là Đông Hồ phường tốt nhất một tòa nhà khách, thậm chí là NJ khu chính phủ xác định địa điểm nhà khách. Nhưng là nương theo lấy khu hành chính vực điều chỉnh, thành phố đem Đông Hồ nhà khách chỗ cộng đồng chỉnh thể tính vào Đông Thành phường. Đông Hồ nhà khách thì có điểm danh không hợp thực rồi. Dù sao hiện tại đã bị vạch đến Đông Thành phường. Nhưng là Đông Hồ nhà khách cũng không có đổi tên là Đông Thành nhà khách, ý nguyện. Một mặt là bởi vì hiện tại Đông Thành phường đã có một cái Đông Thành nhà khách rồi. Một phương diện khác thì là Đông Hồ phường lão quan hệ vẫn còn hơn nữa. Đông Hồ phường là thật lão nội thành, Đông Thành phường bây giờ còn thuộc về thành xã kết hợp bộ. Mặc kệ theo phương diện nào, Đông Hồ nhà khách danh tự đều so Đông Thành nhà khách muốn càng tốt hơn. Đã Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không máy tính coi trọng như vậy Giang Ngọc Liên, trận này yến hội tự nhiên có thể nói là quy cách cực cao. Tuy nhiên đặt ở Đông Hồ nhà khách quy cách hơi thấp, nhưng là từ Tịnh Nghi đã muốn bắt chuyện qua muốn khoản đãi khách quý. Cho nên Đông Hồ nhà khách cố ý phái một cái phó tổng quản lý chuyên môn hầu hạ bên này. Sự thật chứng minh Đông Hồ nhà khách phán đoán không có vấn đề. Lần này thương vụ mở tiệc chiêu đãi quy cách rất cao. Từ Tịnh Nghi có thể nói là đem Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không máy tính mạng lưới quan hệ đều dùng hết rồi, mời tới một đống lớn cao đầu khách nhân. Quang là một cái Đông Thành phường đảng quan lớn Triệu Thanh Phong tựu lại để cho Đông Hồ nhà Khách tổng giám đốc chạy tới kính một vòng rượu. Chỉ là thế nào thịnh yến đều có được thập niên 90 đặc biệt thành xã kết hợp bộ khí tức. Đã có sâm panh, cũng có cola, thậm chí còn có sâm panh gia tăng cola. Theo rượu Tây đến rượu Đế, kiện lực bảo đầy đủ mọi thứ. Các nơi món ăn nổi tiếng lại càng một đảo đón lấy một đảo. Còn kém trực tiếp sửa tiệc đứng. Bất quá đây chính là thập niên 90 xa hoa tràng cảnh. Giang Ngọc Liên tại Vân Thành coi như là bái kiến đại tràng diện. Nhưng là không nghĩ tới một hồi tiệc tối hội như vậy xa hoa. Nàng lôi kéo Giang Nguyệt Dung tay nói ra. Giang Đông những năm này phát triển xác thực nhanh. Tinh Châu lúc trước thoạt nhìn chỉ là một cái thành nhỏ thành phố. Thoạt nhìn đều cùng Vân Thành không sai biệt lắm. Dịch Nhược Thủy còn chưa nói lời nói. Bên kia Giang Nguyệt Dung đã muốn nói. Mẹ, ngài tại Tinh Châu đều ngây người đã nhiều năm. Người đối với Tinh Châu nên so với ta thuộc mới đúng. Dịch Nhược Thủy cẩn thận đối lập một chút Giang Ngọc Liên cùng Giang Nguyệt Dung. Mẹ con các nàng đứng chung một chỗ thoạt nhìn xác thực không giống là cái nữ đảo giống một đôi hoa. Tỷ muội, chỉ là Giang Ngọc Liên thừa nhận nàng xác thực xem thường Tinh Châu. Vấn đề là ta thi lên đại học về sau sẽ không qua Tinh Châu. Hiện tại Tinh Châu xác thực cùng trước kia hoàn toàn không giống với. Hiện tại ta cũng không biết đi ra ngoài cái đó đi. Nhiều đi vài bước cũng phải lạc đường. Giang Nguyệt Dung cùng Giang Ngọc Liên mẹ con cảm tình thoạt nhìn rất tốt. Cũng không có bởi vì Giang Nguyệt Dung lựa chọn Tinh Châu việc làm mà phát sinh cái gì không thoải mái. Các nàng trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Tiếng cười một hồi đón lấy một hồi. Hàn huyên rất lâu Giang Ngọc Liên mới hỏi nói. Đúng rồi, vị nào là Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh? Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy gần đây đối với Tạ Ngọc Hồng đặc biệt chiếu cố. Nhưng là bình thường giống như loại này cao quy cách thương vụ mở tiệc chiêu đãi Tạ Ngọc Hồng đa số. Thời điểm không có tư cách tham gia. Chỉ có thể ở bên ngoài cầm hơn 2 giờ 2.000 nguyên giờ dạy học phí. Nhưng là hôm nay Giang Ngọc Liên đã chuyên môn chọn Tạ Ngọc Hồng danh tự. Dịch Nhược Thủy tự nhiên là đem Tạ Ngọc Hồng mời tới. Tạ Ngọc Hồng cũng kịp thời đứng dậy. Giang A-di, ta ở chỗ này. Không nghĩ tới Vân Thành điện tín điện thoại là ngươi đánh cho ta. Giang Ngọc Liên thừa nhận nàng. Tại trên điện thoại nói hoang. Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh. Cái này muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ta chính là muốn biết Tinh Không Hỗ Liên là thế nào một nhà công ty cho nên đánh cho cú điện thoại. Kia, không nghĩ tới Tạ quản lý kinh doanh để cho ta đặt lễ đính hôn đến Tinh Châu quyết tâm. Là Tạ quản lý kinh doanh để cho ta nhận thức đến Nguyệt Dung lựa chọn đến Tinh Châu cũng không. Phải lựa chọn sai lầm. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian xen vào nói. Đúng vậy a, Giang Cục lựa chọn chúng ta Tinh Châu tuyệt đối là trong đời nhất quyết định chính xác. Bằng không thì chúng ta không có cơ hội thỉnh Giang A-di đến Tinh Châu chỉ đạo công tác của chúng. Ta, Giang Ngọc Liên đối với Dịch Nhược Thủy thuyết pháp là từ chối cho ý kiến. Nàng chỉ là nhìn chư vị ở đây khách nhân, chỉ đạo công tác chưa nói tới. Ta chỉ là cảm thấy hôm nay tiếp đãi quy cách tuy nhiên đã muốn đủ rồi. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên muốn làm Trung Quốc Hotmail cùng Trung Quốc Yahoo còn có chút không đủ. Dịch kinh lý, người muốn làm một fan thay trời đổi đất đại sự nghiệp ít nhất đắc hữu chiêu tay tức đến rộng. Lượng tài chính mới được, tuy nhiên trước kia đều là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là muốn xưng bá tin tức đường cao tốc nhất định sẽ gặp được chính diện tập đâm lê đao đài. Tràng diện, khi đó muốn xem so đấu ai trên tay tiền nhiều hơn. Hiện tại Dịch Nhược Thủy cũng không có công khai Giang Ngọc Liên chuẩn bị tiếp nhận thủ tịch kỹ. Thuật quan tin tức, mà Giang Ngọc Liên tuy nhiên càng coi trọng kỹ thuật thượng tiến bộ nhưng là cũng không cự tuyệt. Trên buôn bán thành công. Bởi vậy nàng quyết định đứng ra hào hào gõ những này Tinh Không Hỗ Liên Minh Hiếu cùng giữ tại Minh. Hiếu, làm cho bọn họ chính thức nhận thức đến Tinh Không Hỗ Liên giá trị. Chính như Dịch Nhược Thủy chỗ nói như vậy, đặt ở Đông Hồ nhà khách là một cái phi thường không tệ lựa chọn. Đây là Tinh Không Hỗ Liên tuyệt đối sân nhà. Đến những này khách nhân tuy nhiên cấp bậc không cao nhưng đều là tiêu chuẩn tay anh chị đầu sò. Tại Đông Thành cùng Tinh Châu cái này khối thổ địa lại có thể phát huy không thể thay thế tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.